Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10 lược hiểu một chút. Hứa Gia chẳng qua là nổi lên đi nhờ xe tác dụng. Thật cũng không cần diễn này vừa ra phim bộ. Như vậy nghĩ, Tần Thiển cúi đầu nhìn thoáng qua Hứa Chiêu thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì Hứa Chiêu cũng không để ý duyên cớ. Thư thông báo trúng tuyển có chút nhăn rúm gió. Mặt trên nội dung vẫn là có thể thấy rõ. Kinh thị giấy báo trúng tuyển đại học. Tần Thiển sửng sốt một chút. Tỉ mỉ nhìn mấy lần. Kích động mà tròng mắt trên mặt đất nhảy nhót. Hắn cũng không rảnh đi nhạt. Đại lão, là kinh đại A, ngươi thế nhưng là kinh đại học sinh. Hứa Chiêu không biết hắn vì cái gì kích động như vậy. Bình tĩnh mà đem thư thông báo trúng tuyển thu hồi tới. Ân, Tần Thiển hảo tưởng phe phẩy Hứa Chiêu bả vai hò hét. Đáng tiếc hắn không dám, chỉ có thể díu dít. Đại lão, người rốt cuộc có biết hay không kinh đại là hoa quốc tốt nhất trường học chi nhất a? Ta năm đó nếu có thể thi đậu kinh đại, ta có thể thổi cả đời. Hứa Chiêu tùy tay đem thư thông báo trúng tuyển bỏ vào cặp sách. Có lệ nói, nó đưa tiền xác thật cấp nhiều nhất. Ở Hứa Chiêu thi đại học thành tích ra tới lúc sau. Thật nhiều trường học liên hệ nàng. Trong đó liền có kinh đại. Hứa Chiêu cuối cùng sẽ lựa chọn kinh đại. Chỉ là bởi vì kinh đại cấp nhiều. Tần Thiển, không hổ là ngươi. Hứa Chiêu đại lão, là ngươi có thể làm ra tới sự. Hứa Chiêu cõng cặp sách. Cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau Hứa Gia đại môn. Đi thôi. Tần Thiển lập tức bay đuổi kịp. Đi đâu a? Hồi trường học sao? Hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại vào kinh đại vườn trường sao? Hắn muốn đi trước kinh đại nhà ăn một lần võng hồng mỹ thực. Lại đi chụp hai bức ảnh. Về sau lại nói tiếp hắn cũng là lấy quá kinh đại thông chi thư. Đi qua kinh đại có kiến thức quỷ. Không đúng. Hắn hiện tại là quỷ. Căn bản chụp không được ảnh chụp. Nghĩ đến đây, Tần Thiển có chút nhụt chí. Vì cái gì hắn không phải tồn tại thời điểm nhận thức đại lão? Nếu là tồn tại thời điểm, hắn nhất định phải phát mấy cái bằng hữu vòng khoe ra. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Tần Thiển. Đương nhiên là đi trước vườn bách thú. Tần Thiển kích động tâm tình tạm hoãn. Có chút nghi hoặc, đi vườn bách thú làm gì? Người bằng hữu không phải ở tại vườn bách thú sao? Hứa Chiêu so với hắn nghi hoặc. Này chỉ quỷ không phải là bị áp hư đầu óc đi. Liền chính mình chấp niệm đều quên mất. Ta bằng hữu ở tại hồ đường núi 49 hào. Không ở vườn bách thú. Tần Thiển quả thực giờ khóc giờ cười. Đại lão vừa tới kinh thị. Đối kinh thị không hiểu biết là bình thường. Thả đại lão mới 18 tuổi. Không có khả năng cái gì đều hiểu. Tần Thiển như vậy nghĩ. Nhưng toàn bộ quỷ đã sung sướng mà bay lên tới vì Hứa Chiêu dẫn đường. Rốt cuộc có hắn biết. Đại lão không biết sự tình. Thật vui vẻ a, Hứa Gia biệt thự chung. Hứa Chi Viễn tâm tình không tốt. Hứa Kiều chính trấn an hắn. Tỷ tỷ hẳn là chỉ là mới vừa về nhà tương đối khẩn trương. Nàng thực mau liền sẽ trở về cùng ba ba xin lỗi. Đúng lúc vào lúc này. Cao Khải biểu tình cứng đờ mà đi trở về Hứa Chi Viễn bên người. Nhìn đến hắn trở về, Hứa Chi Viễn sốc sốc mí mắt. Cái kia nghịch nữ đâu? Cao Khải biết rõ Hứa Chi Viễn tính tình không tốt, nhưng giờ phút này cũng không thể không căng ra đầu. Hứa Chiêu tiểu thư đi rồi. Hứa Chi Viễn nổi giận đùng đùng. Đi rồi, hảo thật sự. Hứa Chi Viễn tại chỗ dạo bước một hồi. Hạ quyết tâm. Kia nàng không cần đã trở lại. Về sau có người hỏi. Liền nói ta chỉ có Kiều Kiều một cái nữ nhi. Cái này nữ nhi vừa thấy chính là không phục quản giáo. Cho dù lớn lên đẹp. Cũng không giúp được gì. Không bằng dứt khoát không nhận. Đã có thể lung lạc trụ Hứa Kiều tâm. Lại có thể tránh cho Hứa Chiêu về sau cấp Hứa ra chọc phiền toái. Hắn không biết. Ở hắn hạ quyết tâm vứt bỏ Hứa Chiêu thời điểm. Hắn vẫn luôn mang ở trên cổ kim Phật ảm đạm rất nhiều. Ở hắn phía sau, hồng y nữ quỷ khí thế càng thêm cường thịnh. Lưu phù nhân môi giật giật, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Nàng luôn luôn nghe Hứa Chi Viễn nói. Thả nhiều năm trôi qua, cùng cái này thân sinh nữ nhi cảm tình cũng phai nhạt. Thả nàng còn có Hứa Kiều. Lưu phu nhân nắm chặt Hứa Kiều tay. Hứa Chiêu lòng có sở cảm. Xa xa mà quay đầu nhìn thoáng qua Hứa gia biệt thự. Nàng cảm giác được nàng cùng Hứa gia cuối cùng một tia nhân quả cũng chặt đứt. Từ nay về sau, nàng cùng Hứa gia lại không quan hệ. Hứa gia nhân quả cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nghĩ đến thúc giục nàng tới Hứa gia Hứa Quan Nguyệt. Hứa Chiêu như suy tư gì. Này chẳng lẽ mới là sư phụ làm nàng tới nơi này chân chính nguyên nhân sao? Tần Thiển cũng dừng lại động tác. Không có tiếp tục về phía trước thổi đi. Đảo không phải hắn nhạy bén mà đã nhận ra Hứa Chiêu tâm tình biến hóa. Mà là hắn không quen biết lộ. Tần Thiển nguyên bản vì đại lão dẫn đường mơ hồ tâm tình ngã xuống dưới. Bất quá này cũng không thể oán hắn. Hắn phía trước đi bằng hữu ra đều là ngồi giao thông công cộng đi. Hắn căn bản không quen biết lộ. Tần Thiển mất mát mà rũ xuống bị đè dẹp lép đầu. Nhìn qua có vài phần đáng thương. Đại lão, vẫn là dùng di động hướng dẫn một chút đi. Hứa Chiêu lấy lại tinh thần liền nghe được Tần Thiển nói. Nàng sờ sờ cặp sách. Ta không có di động. Tần Thiển vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không có di động. Hắn rốt cuộc tin tưởng Hứa Chiêu giúp hắn là vì 1000 đồng tiền tô quà táp. Đại lão là thật sự nghèo a, nghèo như vậy đại lão còn có thể kiên định cự tuyệt Hứa Chi Viễn cấp 10 vạn đồng tiền. Thật là có nguyên tắc. Hai người đứng ở ven đường hai mặt nhìn nhau. Hứa Chiêu thở dài, từ cặp sách móc ra một quả tiền xu. Tùy tay ném đi, nhìn thoáng qua, chỉ cái phương hướng, hướng đông lại đi 1000 mét. Tuy rằng Hứa Chiêu nghèo, nhưng như cũ không có đánh vỡ nàng ở Tần Thiển trong mắt không gì làm không được lự kính. Thấy Hứa Chiêu chỉ cái phương hướng, hắn thành thật đi theo Hứa Chiêu phía sau, lại nhịn không được tò mò hỏi. Đại lão ngươi vừa mới đang làm gì? Ngươi như thế nào biết đi cái này phương hướng? Hứa Chiêu quý trọng mà đem tiền xu thu hảo, thuận miệng trả lời. Tính, Tần Thiển cảm thấy hắn đi theo đại lão thật sự trường kiến thức. So với hắn thành quỷ mấy năm nay kiến thức đồ vật đều nhiều. Không hổ là đại lão. Thế nhưng còn sẽ xem bói. Có cái gì là đại lão ngươi không biết sao? Hứa Chiêu vẫn luôn đi theo Hứa Quan Nguyệt sinh hoạt ở nông thôn. Ngay cả đi học cũng là ở nông thôn trường học. Thường xuyên bị người ở sau lưng kêu kẻ lừa đảo thầy trò. Còn không có gặp được quá giống Tần Thiển như vậy sẽ thổi cầu vồng thí quỷ. Nghe còn quái làm người cao hứng. Khó trách sư phụ mang nàng đi nhà có tiền xem bói thời điểm. Cho dù tính không chuẩn. Chỉ cần nguyện ý nói tốt hơn nghe. Những cái đó kẻ có tiền cũng nguyện ý trả tiền. Hứa Chiêu khóe miệng kiều kiều. Tâm tình không tồi. Bất quá vẫn là thành thật mà nói ra chính mình tình huống. Ta xem bói trình độ giống nhau. Chỉ là lược hiểu. So ra kém chân chính đại sư. Tần Thiển tin. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng hắn cảm thấy chính mình đã hiểu biết Hứa Chiêu tính cách. Hứa Chiêu coi trọng lãnh đạm, nhưng thực tế thực đơn thuần. Có cái gì nói cái gì. Nàng căn bản không hiểu cái gì là giả khiêm tốn. Này cũng không ảnh hưởng Tần Thiển thổi cầu vồng thí. Chỉ là lược hiểu cũng phi thường lợi hại. Người mới 18 tuổi, về sau sẽ càng tính càng chuẩn. Có lẽ Tần Thiển những mặt khác không được. Nhưng thổi cầu vồng thí tuyệt đối là chuyên nghiệp. Hứa Chiêu tâm tình vẫn luôn không tồi. Bọn họ thực mau liền hướng đông đi tới 1000 mét địa phương. Hứa Chiêu dừng lại bước chân. Ngăn cản chính hứng thú bừng bừng Tần Thiển. Nhìn ra hắn nghi hoặc. Hứa Chiêu giải thích một câu. Chờ vài phút. Vài phút lúc sau. Một chiếc đi ngang qua xe tư gia thấy Hứa Chiêu lẻ loi mà đứng ở ven đường. Hảo tâm đem Hứa Chiêu tiện thể mang theo tới rồi trung tâm thành phố. Đứng ở ngựa xe như nước trung tâm thành phố. Hứa Chiêu nhìn về phía từ bị người nhân tiện khởi liền vẫn luôn trầm mặc Tần Thiển. Xem ở hắn sẽ thổi cầu vồng thí phân thượng. Khó được quan tâm nói. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là nơi này phong cách Tây quá thịnh? Hứa Chiêu đánh giá chung quanh. Kinh thị trung tâm thành phố người đến người đi. Dương khí sắc thật nồng đậm, Bất quá Tần Thiển phía trước là bị nhốt ở đường cái thượng địa Phược Linh. Hẳn là không sợ nơi này dương khí. Tần Thiển xác thật không sợ nơi này dương khí. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình bị thương tổn. Hắn sâu kín mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Trong giọng nói mang theo vài phần nói không nên lời ai oán. Đại lão, đây là ngươi nói lược hiểu. Dựa vào một quả tiền xu, liền chuẩn xác mà tính ra thời gian địa điểm. Tính ra sẽ có đi nhờ xe trải qua. Này vẫn là lược hiểu. Hứa Chiêu không biết Tần Thiển tâm tính. Đúng sự thật giải thích nói. Ta xác thật là lược hiểu. Chân chính tinh thông xem bói đại sư. Có thể không sai chút nào mà tính đến trước sau vài thập niên thậm chí trăm năm. Ngàn năm lớn nhỏ sự tình. Ta còn làm không được như vậy. Ta chỉ có thể miễn cưỡng tính 20 năm trong vòng. 20 năm trong vòng. Không hổ là ngươi. Tần Thiển tâm phục khẩu phục. Cầu vồng thí lần thứ hai online. Ta không cho phép ngươi nói chính mình lược hiểu. Tinh thông xem bói đại sư có tồn tại hay không còn không biết. Ở lòng ta ngươi chính là đại lão. Tồn tại, ta ở sư phụ bút ký thượng nhìn đến quá hắn ký lục. Kia bổn bút ký thượng cũng không có nhắc tới đại sư rốt cuộc là ai. Hứa Chiêu cũng có chút tò mò. Nếu thật sự có thể gặp được cái này đại sư, nàng rất tưởng cùng đại sư học tập một chút bạc tính kỹ xảo. Phương xa Hứa Quan Nguyệt đánh cái hát xì. Vui dạo dực mà lại lần nữa cùng rùa đen khoe ra. Ta đồ nhi lại suy nghĩ ta. Rùa đen lần này không có để ý đến hắn. Tới rồi trung tâm thành phố lúc sau. Tần Thiển rốt cuộc phái thượng công dụng. Hắn biết ngồi nào lộ giao thông công cộng có thể đi bằng hữu ra. Cho dù lại quý trọng trong tay tiền xu. Hứa Chiêu cũng đem tiền xu dùng đi ra ngoài. Nàng cùng Tần Thiển không giống nhau. Tài xế nhìn không thấy Tần Thiển, nhưng lại có thể thấy nàng. Tần Thiển bằng hữu kêu Tần Thâm. Bọn họ là cùng cái cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện kia phê không biết cha mẹ là con của ai đều họ Tần. Tần Thiển cùng Tần Thâm hai người tên cũng là viện trưởng tùy tay lấy được. Có lẽ là bởi vì sâu cạn, này hai cái có lớn lao quan hệ tên. Tần Thiển cùng Tần Thâm quan hệ từ nhỏ liền hảo. Phảng phất thân huynh đệ, cho nên Tần Thiển chết ở trở về ăn cơm trên đường. Tần Thâm mới có thể không tiếp thu được, cảm thấy là chính mình sai. Nghĩ đến Tần Thâm, Tần Thiển liền nhịn không được thở dài. Ta đã chết bất quá 2 năm, trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng gầy. Lần này nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng. Ta chết cùng hắn không quan hệ. Tần Thiển tính cách rộng rãi, cũng chỉ hậm hực một hồi. Liền một lần nữa khôi phục sức sống. Chờ ta gặp được hắn. Ta nhất định phải hảo hảo hù dọa hắn một phen. Bởi vì ở xe buýt thượng. Hứa Chiêu cũng không có cùng Tần Thiển đáp lời. Tần Thiển một quỷ lầm bầm lầu bầu cũng rất vui vẻ. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Tần Thiển. Khó trách hắn làm như vậy liền địa Phược Linh. Mỗi ngày bị chiếc xe nghiền áp cũng không có sinh ra oán khí biến thành lệ quỷ. Thật sự là bởi vì hắn quá ngốc. Phiêu ở xe buýt phía trên Tần Thiển căn bản không biết hắn ở Hứa Chiêu trong lòng hình tượng. Hắn lực chú ý bị một cái cường tráng nam nhân hấp dẫn. Nam nhân chính đem bàn tay tiến trước mặt hắn lão nhân trong túi. Rõ ràng tưởng trộm đồ vật. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.